Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, ngày hôm sau tại vùng biển Osaka nổi tiếng của Nhật, Linh Chân mỉm cười tỏa nắng khi bước xuống máy bay, cả nhóm phát ra một ánh sáng khó tả khiến ai cũng phải đứng lại ngắm nhìn vì nhan sắc của họ. Châm Thảo thì tí ta tí từng chạy lại bên cạnh Linh Chân bỏ Hạo Minh đang cực nhọc mang một đống vali của cô ra. Wow, ở đây thanh tịnh lại mát mẻ tốt quá nhỉ. Linh Chân đáng yêu trong bộ váy màu xanh. Vậy sau này mình mua nhà ở đây nhá vợ. Thế Nam nói, ai làm vợ anh chứ? Linh Chân nói, vậy anh theo cô khác. Thế Nam nói, dám không? Linh Chân liếc nhẹ, cả đám phì cười với cặp đôi nhí nhố này. Nhật Vũ thì chỉ lẳng lặng theo dõi nhìn vào Chiêu Lam. Chuyện hôm qua cô nói làm cho anh rất là thắc mắc. Nhật Vũ luôn thắc mắc về việc đó. Còn Chiêu Lam thì đầu đau vô cùng đến mức Minh Huy phải đỡ cô đi vào khách sạn. Cậu chủ, tất cả nhân viên cúi đầu. Lấy tất cả phòng ở tầng 30 cho tôi. Nhật Vũ nói, nhưng, cậu chủ, có một khách hàng của chủ tịch ở trên đó nên. Giám đốc khách sạn nói. Được rồi, mọi người nhận phòng rồi đi nhé. Nhật Vũ nói, tất cả lấy phòng rồi đi lên phòng của mình xem. Chiêu Lam bước vào phòng nằm xuống giường. Đầu cô bây giờ rất là đau và nhức vô cùng, một tiếng động vang lên. Chiêu Lam lờ đờ mở mắt nhìn Nhật Vũ bước vào. Đỡ cô ngồi dựa vào thành giường. Chấm, ai thế? Chiêu Lam khó khăn nói. Cậu bị sốt rồi này. Nhật Vũ đưa tay lên trán cô. Không sao, Chiêu Lam nói. Không sao gì chứ, mau nằm xuống đi. Nhật Vũ đi vào phòng tắm lấy ra một khăn nóng. Chiêu Lam nằm xuống hai mắt nhắm lại ngủ say. Nhật Vũ lấy khăn lau cho cô, mỉm cười nhìn gương mặt đáng yêu này. Tay đàn siết chặt lấy tay cô, thì cánh cửa mở ra. Cậu đang làm gì vậy hả? Minh Huy hỏi, đang chăm sóc người bệnh. Nhật Vũ không thèm nhìn Minh Huy một cái. Chiêu Lam bệnh thì tôi lo, cậu không cần quan tâm, mau về phòng cậu đi. Minh Huy nói, câu này tôi nói mới đúng. Đừng nghĩ là con của chủ tịch Du Thị thì oách lắm nhé. Cậu đang đi với chúng tôi và mọi thứ do tôi làm chủ, không tới phiên cậu ra lệnh. Mau về phòng cậu đi. Nhật Vũ nói, Minh Huy tức giận vô cùng. Nhìn vào cậu với ánh mặt muốn giết cậu ngay lập tức nhưng rồi quay lưng bước đi. Nhật Vũ quay xuống nhìn Chiêu Lam. Tay đàn siết lấy tay cô, nằm kế bên. Cậu cũng rất mệt khi đi máy bay và cuối cùng là Nhật Vũ cũng chìm sâu vào giấc ngủ với Chiêu Lam. Cách chương.